Tiên Linh Đồ Phổ, chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 7044, Thiên Cơ. Gác sách, Co Minh Nguyên Sườn, Thương Hải trên cuồng phong cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, bên tai truyền đến đinh tai nhức óc bão táp tiếng. Sóng gió phát ở Lăng Thiên thuyền tầng ngoài kết giới trên, ông hưởng tiếng không ngừng. Mới nhập vi đỡ mép thuyền, lẳng lặng nhìn trên biển cuồng phong sóng lớn. Nàng đại biểu Thái Bạch Tông tọa trấn Lăng Thiên thuyền đã chừng 50 năm, lúc đầu tông môn sớm sớm an bài nhân tuyển thay nàng, chỉ là nàng trời sinh tính thích tĩnh, không hề cảm thấy đây là khổ sai sự tình, liền lưu lại. Sau lại, Lam Mộc Dương cũng qua đây. Thái Bạch Tông mới nhất đại đệ tử nhao nhao kết anh, nguyên anh tu sĩ số lượng đạt được chưa từng có quy mô, ở tông môn khác đều biết danh nguyên anh tọa trấn dưới tình huống, Thái Bạch Tông chỉ điểm một người, không khỏi keo kiệt. Những năm gần đây cùng tồn tại Lăng Thiên thuyền tu sĩ, nhắc tới Thái Bạch Tông không khỏi cực kỳ hâm mộ. Năm đó Lâm Hải đấu qua sau, Lăng Thương Hoa hơn 200 năm thời gian, mới chậm rãi khôi phục lại, Thái Bạch Tông lại mượn cơ hội này quật khởi, mơ hồ mạnh mẽ áp còn lại đại tông môn xu thế. Lăng Thương từ trước đến nay không có đệ nhất tông môn thuyết pháp, mỗi bên đại tông môn trong, đạo môn một nhà độc quyền, Chân Hoa Tiên môn, Thái Bạch Tông, Cực Ý Tông, Từ Tiêu Kiếm Phái, cái này bốn cái đạo tu tông môn thực lực xếp hạng hàng đầu. Những năm gần đây Từ Tiêu Kiếm Phái thời kỳ giáp hạt có sa sút xu thế, Cực Ý Tông đệ tử ưu tú không nhiều lắm, đổi mới dưới, chỉ sợ không đáng kể. Như vậy tính được chỉ có Chân Hoa Tiên môn còn có thể cùng Thái Bạch Tông địch nổi, nhưng là Thái Bạch Tông đã có nhất trẻ tuổi nguyên sau tu sĩ, đổi mới sau, người nào so với ai khác mạnh liền không nói được. Mới nhập vi có đôi khi nhớ tới, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Không tính là tạm trú Tiên Nga, Thái Bạch Tông nguyên anh tu sĩ, dĩ nhiên đạt được 17 vị. Phải biết rằng, ở Lâm Hải trước trận chiến, Thái Bạch Tông tổng cộng cũng chỉ có 12 vị nguyên anh tu sĩ, tại nơi trong mấy chục năm, vẫn lạc 3 vị. Sau chiến sự kết thúc, bọn họ cái này nhất đại đệ tử nhao nhao kết anh. Cuối cùng cũng bù vào Lâm Hải chiến tổn thất, khi đó, bọn họ chỉ hy vọng, nếu có thể ở thế hệ trước tu sĩ tọa hóa trước xuất hiện một vị nguyên sau tu sĩ, dù cho thay đổi triều đại sau. Nguyên anh tu sĩ giảm mạnh, Thái Bạch Tông cũng có thể chống đỡ tiếp. Không ngờ Thái Bạch Tông lại có như vậy số phận, ở thế hệ trước tu sĩ tọa hóa trước nhất mới nhất đại đệ tử cũng lần lượt kết anh. Linh Ngọc Kỳ Thừa Thiên, Đoan Mộc Lâm, còn có cái kia nửa đường quang tới mặc cho mây cử, có thể dùng Thái Bạch Tông nguyên anh số lượng đạt được chưa từng có. Thái Bạch Tông lần trước như vậy phong cảnh, hay là đang hơn ngàn năm trước hiển hóa chân nhân đời này cũng là nhân tài liên tục xuất hiện ngắn ngủi trong 200 năm. Xuất hiện 4 năm vị nguyên anh tu sĩ, hơn nữa đều đột phá trung kỳ, thậm chí trong đó có 2 vị tấn cấp hậu kỳ. Nhưng, về số lượng không thể cùng bây giờ so sánh với. Coi như 5 vị thế hệ trước tu sĩ tọa hóa, Thái Bạch Tông nguyên anh số lượng vẫn duy trì ở 12 vị. Huống lại có mấy vị kết đan viên mãn đệ tử đối mặt kết anh. 200 năm thời gian, trong đó chưa chắc không thể ra 1-2 vị nguyên anh tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thời gian đó, Thái Bạch Tông chẳng những nguyên anh số lượng khổng lồ, lại đều tuổi còn trẻ, liền là trở thành Lăng Thương đệ nhất tông môn cũng chưa biết chừng. Tông môn thực lực đề thăng, mới nhập vi ở lại Lăng Thiên thuyền qua được cũng thật là thư thái. Lăng Thiên trong đó có khác động thiên, cũng không ảnh hưởng tu luyện, hơn nữa còn lại tu sĩ nàng lễ ngộ có thừa. Tông môn mạnh, bản môn tu sĩ trên mặt cũng có quang. Tiếng bước chân tiếp cận cuối cùng ở bên người nàng dừng lại, Lam Mộc Dương nói. Mới sư tỷ, người ở nơi này làm cái gì? Đi ra hít thở không khí. Mới nhập vi đáp tất, hỏi, bên trong vừa vặn, Lam Mộc Dương gật đầu, cũng không dị trạng, dứt lời, hắn chân mày điệp khởi, nói ra bản thân hoang mang. Đại diễn thành tiền bối nói, thiên cơ đem ở chỗ này xuất hiện, đều trải qua nhiều năm như vậy, làm sao cũng chưa thấy hay là thiên cơ. Mới nhập vi cười khẽ. Nếu là có thể xác thực thôi toán ra thiên cơ xuất hiện thời cơ, cái này thôi toán thuật chẳng phải là thành dự môn thuật, kiên trì chút a, ngược lại chúng ta ở chỗ này cũng không có tổn thất gì. Đây cũng là, Lam Mộc Dương ngẫm lại, nói, mới sư tỷ ở nơi này chỗ nhiều năm, có thể từng gặp yêu tộc tu sĩ. Mới nhập vi nghe vậy, bén nhạy hỏi, người có phải hay không nghe nói cái gì? Lam Mộc Dương thản nhiên nói, ta nghe nói, người lúc trước tên đồ đệ, là yêu tộc thiếu chủ. Năm đó Linh Ngọc từ Đông Minh sau khi trở về Thái Bạch Tông đứng ra tổ kiến một cái thương đoàn cùng Đông Minh thông thương vãng lai. Làm như vậy có thể dùng Đông Tây Minh có thể thông hành, rất nhiều tài nguyên cũng bắt đầu lưu thông. Thông thương hiệu quả rất rõ ràng, mấy chục năm qua có thật nhiều cắm ở bình cảnh trên nhiều năm tu sĩ đột phá. Bất quá, nhân yêu lưỡng tộc dù sao lập nhiều năm, hiện nay thông thương có rất nhiều điều kiện hạn chế, còn chưa ban ơn cho đê giai tu sĩ. Đông Tây Minh có lui tới, Phương Tâm Nghiên sự tình, loáng thoáng truyền vào Hữu Tâm Nhân trong tai. Thông Thương sự tình, là Thái Bạch Tông dẫn đầu, được quyền lợi tối đa, lại mấy năm nay Thái Bạch Tông thịnh vượng phồn vinh, không thiếu được chọc người đỏ mắt, Tư Đề Hạ thì có những thứ này nhàn thoại. Không cần nghe nói, nàng đúng là, mới nhập vi bỗng nhiên dừng lại nói. Những năm trước đây, nàng đã từng sai người mang đến cho ta lễ vật bất quá ta đầy. Năm đó không biết xuất thân của nàng, mới có thể thu nàng làm đồ đệ, nếu nàng trở về Đông Minh, thầy trò liền đã hết duyên, không cần nhiều hơn nữa lui tới. Nghe mới nhập vi nói xong thẳng thắn, Lam Mộc Dương yên tâm. Là ta nhiều chuyện, vị này mới sư thì tính quen cùng, nhưng cũng không ôn nhu thế hệ, nàng đã có chủ ý cũng sẽ không ướt át bẩn thỉu. Thái Bạch Tông danh tiếng ngày càng hưng thịnh, loại này có thể đưa tới không phải chê chuyện, có thể tránh khỏi vẫn là tránh khỏi tốt. Phía ngoài bão táp đại tác phẩm oanh thanh âm ùng ùng vang vọng vân tiêu, ngay cả Lăng Thiên Thuyền cũng bắt đầu lắc lư. Hai người dừng lại chuyện phiếm, quay đầu nhìn phía ngoài gian khổ. Phía ngoài sóng gió, nhấc lên đủ có cao vài chục trượng, sóng lớn chụp được dòng sông hoa lạp lạp theo kết giới chảy xuống. Nếu như Lăng Thiên Thuyền là phàm nhân vật như vậy sóng gió dưới, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành mảnh nhỏ. Ta tới sau, liền chưa thấy qua như vậy sóng gió. Mới sư tỷ ở Thương Hải trên, như vậy sóng gió là chuyện thường sao? Xem một hồi, Lam Mộc Dương hỏi, mới nhập vi lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyên sườn sóng gió quả thực đặc biệt mãnh liệt nhưng ta tới này hơn 50 năm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hôm nay như vậy sóng gió. May mắn nơi đây không có phàm nhân ở đảo nhỏ, nếu không. Khẳng định thương vong thảm trọng, Lam Mộc Dương trong lòng hơi động, sư tỷ, người có cảm giác hay không? Lời còn chưa dứt một tiếng sấm nổ vang lên, mới vừa điện tiếng sấm chớp đều ở chân trời, xa xa nghe không chân thiết lần này tiếng sấm, nhưng thật giống như liền ở bên tai. Hai người đồng thời ngẩng đầu, hướng tiếng sấm chỗ nhìn lại. Lúc này, một gã tráng hán từ trong khoang thuyền chui ra ngoài chính là Hình Thiên Cử trừ Cửu Thông. Hắn cất giọng nói, lão Phương, các ngươi ở nơi này mau mau, kết giới xảy ra vấn đề. Trừ Cửu Thông cùng mới nhập vi giống nhau, tọa trấn Lăng Thiên Thuyền vài thập niên, bởi vì hắn tâm tư tinh mịn lại tinh thông cấm chế, vẫn từ hắn phụ trách Lăng Thiên Thuyền vận hành. Mới nhập vi cùng Lam Mộc Dương nghe vậy cả kinh, nơi nào xảy ra vấn đề. Mới nhập vi vừa định nói, chính mình đang ở trên bong thuyền, không có nhìn thấy a, chỉ thấy đầu thuyền kết giới lắc lắc quang mang ảm đạm xuống. Trừ Cửu Thông đã xông lên trước tung một chương linh phù. Ba, mà dán lên, ngăn chặn lỗ thủng. Hai người các ngươi nhanh lên một chút hỗ trợ, gió này lãng khá là quái dị. Mới nhập vi cùng Lam Mộc Dương ở Trừ Cửu Thông dưới sự chỉ huy, dùng tự thân linh lực duy trì lâm thời cấm chế, làm cho hắn rảnh tay tu bổ kết giới. Lão Trừ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mới nhập vi hỏi, Trừ Cửu Thông một bên bận rộn tu bổ kết giới, vừa nói. Không biết ngược lại gió này lãng có điểm kỳ quái. Vừa rồi ta và Thanh Đồng phát hiện kết giới có vỡ tan dấu hiệu, liền nhanh lên qua đây. Thanh Đồng chân nhân, Cực Ý Tông một vị nguyên trong tu sĩ cùng Trừ Cửu Thông giống nhau tinh thông cấm chế, thông thường hai người thay phiên phụ trách. Có nên nói cho biết hay không Mộng Hoa tiên sinh? Thanh Đồng đã đưa tin, Mộng Hoa tiên sinh còn lại là chân hoa tiên môn nguyên sau tu sĩ, Lăng Thiên trong đó tu vi cao nhất chính là hắn. Ba người đang nói, lại một tiếng sấm nổ vang lên, thiểm điện đánh xuống, đang ở Lăng Thiên thuyền sườn. Cái này nói thiểm điện, mang đến mãnh liệt điện từ trừ chỉ có Thông vừa mới tu bổ đến một nửa kết giới, cứ như vậy. Răng rác, một tiếng nứt, mẹ nhà nó, Trừ Cửu Thông chửi ầm lên, Lăng Thiên thuyền cấm chế vô cùng phức tạp, kết giới tu bổ lại cũng không dễ dàng, một nói thiểm điện, vừa rồi đều làm công không? Không có biện pháp, hư đều hư, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tu bổ. Nhưng là kế tiếp tình thế nhưng có chút không ổn. Thiểm điện liên tiếp, tiếng sấm trận trận, tất cả đều đánh vào Lăng Thiên thuyền bên, Trừ Cửu Thông cũng đành không ra tay tới tu bổ kết giới, chỉ có thể tạm thời đem ngăn chặn. Lăng Thiên trên thuyền có 20-30 vị nguyên anh tu sĩ, cũng không phải sợ không có người hỗ trợ, chỉ là như thế xuống phía dưới không phải là một sự tình. Lần này động tĩnh kinh động còn lại tu sĩ, nhao nhao ra đến giúp đỡ. Mộng Hoa tiên sinh, một người bước ra buồng nhỏ trên tàu, chung quanh nguyên anh tu sĩ nhao nhao kêu. Mộng Hoa tiên sinh là vị ngoài 30 tuấn nhã nam tử, khăn nho lan áo lót nhất phái nhã nhặn. Cùng nho tu bất đồng chính là, bên hông hắn khóa kiếm, nhiều ba phần oai hùng khí. Mới nhập vi cùng Lam Mộc Dương chứng kiến, cũng chào. Mộng Hoa tiên sinh hướng mọi người gật đầu đáp lễ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Có người hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Hoa tiên sinh, cái này thiên tượng có phải hay không không quá tinh thần? Mộng Hoa tiên sinh bấm ngón tay tính một hồi, mới nói. Quả thật có chút không xong. Hắn nhìn trên trời cuồn cuộn mây đen, biểu tình trên mặt ngưng trọng trong dấu vài phần mừng rỡ. Thiên cơ hiển lộ, cuối cùng cái này năm chữ thanh âm cực thấp nhưng ở chàng đều là nguyên anh tu sĩ, sao lại nghe không rõ trên mặt mọi người lộ ra vừa kinh vừa hỉ biểu tình. Bọn họ ở chỗ này, chờ đợi chính là thiên cơ, nếu thiên cơ hiển lộ, có phải là đại biểu hay không lấy, bọn họ mục tiêu hoàn thành chưa kịp suy nghĩ nhiều, tiếng sấm liên tục một tiếng tiếp lấy một tiếng, từ chân trời liên miên mà đến. Hải phong liệt liệt nhấc lên sóng lớn, khổng lồ lăng thiên thuyền, bắt chước Phật phù bèo, ở thương hải trong phiêu đãng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có sóng lớn chụp được đem đánh thành mảnh nhỏ. Tiếng sấm càng ngày càng gần, rất nhanh, lăng thiên thuyền chu vi điện tiếng sấm chớp dõi mắt nhìn lại, trên mặt biển đều là lôi quang. Cái này cho mọi người một loại cảm giác phảng phất cả thế giới đều muốn hủy diệt thông thường. Như vậy mãnh liệt phong vũ lôi điện, nếu như không phải có lăng thiên thuyền che chở, liền coi như bọn họ thân làm nguyên anh tu sĩ, cũng không dễ dàng ứng phó. Rốt cục chung quanh tiếng sấm đến mức tận cùng, ùng ùng liên thanh nổ vang, phảng phất có vật gì bị xé rách ra. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy không chung một cái điểm quang mang sáng choang, dường như phía chân trời bị đâm mở một cái sừng. Cách chương.